Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ, vọng xuyên thu thủy lộ, khỉ la úc kim hương, thủy tiên ngọc cơ cốt. Thậm chí, ngay cả vua tiên phẩm trong truyền thuyết, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng đều bị chuyên gia hoa cỏ Cúc Đấu La tìm được. May mà Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết không lên tiếng. Nếu không, Cúc Đấu La đã sớm động thủ hái rồi. Tuy rằng rất không hiểu vì sao Cúc Hoa Quan lại điên cuồng và si mê loài hoa này như vậy. Quỷ Mị liếc mắt một cái liền liếc thấy một đóa hoa cúc nở rộ giữa ruộng thuốc. Hắn đưa tay chỉ, nói, Cúc Hoa Quan, nơi đó có một đóa hoa cúc rất giống với đóa hoa cúc của võ hồn ngươi. Cúc Nguyệt Quan xoay người, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thấy đóa hoa cúc thông thiên kỳ nhung kia. Hắn chạy một trận, đi tới trước kỳ nhung thông thiên cúc ngồi xổm xuống. Mắt kia, tựa như một tên tội phạm cường ích nhìn tiểu nương tử bị lột sạch trước mặt. Trời ạ, đây thật sự là kỳ nhung thông thiên cúc sao? Ngược lại, hắn là một niềm vui lớn. Khi buồn, đôi khi rất phấn khích. Chúa ơi, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao ta gặp phải hoa cúc kỳ nhung thông thiên cúc vào thời điểm này? Nếu có thể sớm hơn một chút, có thể tìm thấy đóa hoa kỳ nhung thông thiên cúc này khi tiến giai phong hào đấu la. Đó là tốt như thế nào? Cúc Hoa Quan, một bông hoa mà thôi. Ngươi phát điên cái gì vậy? Xà Long nói. Hừ, điều này ngươi không hiểu. Xà Long, Cúc Nguyệt Quan đứng lên, nói, đây là tiên phẩm, hiểu không? Tiên phẩm là gì? Xà Long không hiểu hỏi. Nói như vậy đi, nếu ta dùng đóa tiên phẩm này trước phong hào đấu la, nó sẽ đưa võ hồn của ta lên một tầm cao mới. Sau khi tiến giai phong hào đấu la, ta cũng sẽ không bị kẹt cả đời ở giai đoạn cấp 95. Thậm chí, tiến giai cực hạn đấu la, đều là hy vọng, Cúc Nguyệt Quan tiếc nuối nói. Nhưng mà, cho dù là ta bây giờ trở thành một phong hào đấu la, đang ăn được nhiều tiên phẩm này, dược lực của nó cũng đủ để ta trở thành một phong hào đấu la cấp 96. Dược lực còn sót lại, để cho ta đặt chân vào cảnh giới cấp 97. 98 đều là có khả năng. Cách chương.